Đồng nhân, Survival, chương 176, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không được, em lại ra mất rồi. Triền miên nhiều lần, Annette Birkin cũng không thể nào chịu nổi những đòn công kích đầy uy mãnh đó. Buộc cô phải vừa chống tay mà rên rỉ vừa thở dốc. Ngừng lại đi, chủ nhân, Sherry sẽ thức mất. Không xong rồi, em lại ra mất rồi. Annette Birkin dưới cơn tấn công vũ bão của Jen. Đã làm cô lại lần nữa bắn ra rất nhiều DM thủy tràn ra phía dưới. Em lại ra mất rồi. Tiếp tục liên tục cuộc mưa móc, Annette đã không ngừng bắn ra nước, thậm chí là lớn giọng rên rỉ một cách dâm đãng mà không hề quan tâm đến Sherry đang ngủ say ở bên cạnh hàng giờ liền. Tổng số lần bắn ra DM thủy của mình đã trên 10 lần, đến mức mà Annette gần như cạn kiệt sức lực. Ta đến đây, Jen nhìn Annette đang sắp đến giới hạn liền cười to vui vẻ, cũng không muốn tiếp tục hành hạ cô ấy nữa. Mà lần này cậu tấn công sâu tận bên trong và nhanh chóng lấp đầy tử cung cô ta với lượng lớn tinh dịch như dòng lũ bắn vào sâu bên trong. Dần dần làm bụng của Annette bành trướng một lúc rồi mới rút. Thằng nhỏ, ra, để cô ta ngã nằm xuống, sụi lơ trên sàn nhà vừa mệt mỏi thở dốc với cái. Lỗ LN, đã bị sưng đỏ và không ngừng tràn ra vô số tinh dịch. Sau khi tỉnh lại thì hãy giáo dục Sherry thật tốt để ta có thể chơi với nó nghe chưa? Jen ngồi xuống vỗ vỗ cặp mông trắng noãn của Annette vừa trầm giọng nói. Vâng thưa chủ nhân, em đã hiểu rồi, tốt, nghỉ ngơi đi, nói xong, liền bế Annette lên giường vừa nhìn lấy Sherry đang ngủ say. Mặc dù không biết vì sao mà Sherry ngủ sâu được như thế, kể cả khi cậu đang lăng nhục Annette rên rỉ trước mặt cô cũng có thể cô ấy đã thức nhưng giả vờ ngủ, nhưng dù gì đi chăng nữa thì có lẽ việc này không quan trọng nữa rồi. Cùng Annette Birkin vui vẻ cả một đêm xong, Jen cũng không có tiếp tục ở lại tại nhà của cô ta để lãng phí thời gian, tuy nhiên cậu vẫn triệu hồi ra một cỗ phân thân làm cho cô ấy bữa sáng và chuẩn bị bữa sáng cho tất cả các cô gái. Cậu còn có việc chính để làm chứ không phải mỗi lãng phí thời gian để tiếp tục dây dưa với phụ nữ, việc yêu đương có lẽ nên để sau khi giải quyết nốt vài công việc. Cho nên, cậu lập tức sử dụng siêu năng lực của mình để dịch chuyển trở về trung tâm chỉ huy. Chủ nhân, đội quân số 1 đã được điều động. Vừa trở về phòng chỉ huy của cậu, Mia và ba cô gái trong đội của cậu đã ngồi chờ sẵn ở đó. Ngay khi thấy Jen xuất hiện, Mia liền mở miệng báo cáo. Tốt, họ đã mặc vào bộ giáp kia chưa? Đương nhiên, việc điều động đội quân của mình đi càn quét và mở rộng khu vực lân cận thì cậu đã sớm biết rõ những người đó sẽ đi. Nhưng hơn hết chính là ba bộ Praetor Nano Suit Mark 85 kìa. Nếu như bọn họ được trang bị thì không thể tốt hơn, thế thì không bao lâu sau chính mình đảm bảo được lòng trung thành tuyệt đối của ba người đó. Họ đã mặc vào rồi ạ, Natasha liền trả lời. Rất tốt, Jen nở một nụ cười hài lòng, rồi nói. Chuẩn bị sẵn một đội bay chứa đầy thức ăn và đồ uống đi, chúng ta có thể cần nó để thu phục người khác đấy. Em hiểu rồi thưa chủ nhân, lập tức cho binh lính chuẩn bị ạ, Cortana đáp. Không bao lâu, dự định suy nghĩ thêm một lúc để quyết định hướng nâng cấp của căn cứ thì một âm thanh trung niên vang lên trong đầu của cậu. Chủ nhân, thiết bị tẩy não đã được hoàn thành. Đây liền chính là giọng nói của Yuri Pram. Có vẻ ông đã hoàn thành xong dự án đặc biệt của ông ta rồi và cần mệnh lệnh của cậu để sử dụng nó một cách phổ biến. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu tẩy não, tiến trình tẩy não đám người mới gia nhập và truyền bá tín ngưỡng đi, chỉ ít là đem ta trở thành tín ngưỡng của chúng. Tuy nhiên nên nhớ đó Yuri, cho tư tưởng của họ tự do thoải mái một tí, với ta chỉ cần trung thành thôi chứ đừng đem bọn họ biến thành những con rối không cảm xúc. Tôi hiểu rồi thưa ngài, tôi biết mình có thể làm gì. Yuri Pram nhận lệnh ngay lập tức, ông ta sẽ bắt đầu công việc với những cỗ máy tẩy não của mình. Tẩy não ra càng nhiều nô lệ để Jen có thể trưng dụng, đương nhiên chủ yếu tín ngưỡng là chính là vì Jen trung thành, đây là hành vi cải biến ý chí của bọn chúng. Trung thành như những người lính Space Marine trong Warhammer 40K. Còn lại Jen muốn cho cư dân của cậu vẫn sở hữu những ý chí do tự do, vì quá mức khắt khe thì họ cũng chỉ trở thành một đám con rối thôi. Cậu không cần rối, mà là cần người, có chút chán rồi đây. Vừa mới trừng phạt xong Annette Birkin, tâm tình của cậu vẫn còn một chút khó chịu nhưng dù gì thì vấn đề cũng đã giải quyết. Hiện tại chỉ cần chiếm được một cái lõi năng lượng phù hợp với yêu cầu hệ thống là có thể trở về Aethner, cậu nhớ nhà lắm rồi. Nhưng biết đi đâu mà tìm đây? Jen chằn chọc thở dài một cái vừa suy tư. Suy tư một hồi lâu, Jen bắt đầu đứng dậy vừa ngước nhìn lên trên nơi có số credit hiện tại của căn cứ là 50.000 credit. Đã làm chẵn, sau khi cậu đã đốt hết số credit đó để làm bộ Praetor Nano Suit Mark 85 hoàn hảo cùng với những dây chuyền nhà máy sản xuất dành riêng cho chúng. tôi nghèo bỏ mịa rồi. Jen ngồi rung đùi trên ghế vừa chán đời suy nghĩ. Mặc dù con số credit đang dần gia tăng với tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên con số đó đang duy trì nguồn cung cấp cho căn cứ tiếp tục sinh tồn và bảo dưỡng. Còn tích lũy thì e rằng phải tốn một thời gian mới có thể tiếp tục tiêu tiền như rác, không đủ yêu cầu chế tạo năng lượng cho cánh cổng dịch chuyển để về nữa rồi. Với lại, thành phố hy vọng mà cậu cai trị là khu vực trung tâm, nơi có số lượng infect từ châu bò và biến dị nhất xuất hiện nhiều nhất. Cho nên, không có mấy người dám lập căn cứ ở gần đây khi cậu một sinh vật đặc biệt có thể ngự trị lũ infect từ xung quanh căn cứ. Nên cũng không có việc gì để làm hiện tại, chưa kể mùa đông chính cậu phải cử người đi gây sự với Burning Legion và cái tổ kiến khổng lồ chết tiệt kia, nên thu nhập credit đã thấp lại càng thấp thê thảm. Chờ đã nào, mùa đông là mùa thiếu lương thực, chính mình có lương thực vừa đủ cung cấp. Giá lương thực credit lại gia tăng, đã như vậy thì mình nên mở rộng xưởng lương thực rồi. Cortana, suy ngẫm một chút, Jen liền gọi dậy Cortana. Chủ nhân, em đã chuẩn bị sẵn những công trình loại nhà kính thích hợp trồng trọt trong mùa lạnh này rồi thưa chủ nhân. Cortana một bộ đoán trước tình hình vừa đắc ý báo cáo. Hiện những công trình này có cây trồng đang dần phát triển. Tốt lắm, Jen hài lòng cười lớn một cái. Có những thứ này thì cũng không lo thiếu thốn lương thực mà sẽ có lượng cực dư để bán. Ở tận thế có 4 thứ quan trọng nhất lần lượt là dụng cụ y tế, nước, đồ ăn và vũ khí. Trong đó nước và đồ ăn chiếm vị trí quan trọng số 2 và số 3, nếu buôn bán ra ngoài sẽ thu hút được rất nhiều người sống đến cư trú, trader cũng không ngoại lệ. Chúng cũng cần phải ăn, còn những thành tựu nghiên cứu thì sao Cortana, em đã cho nhân viên tiến hành thí nghiệm những loại thuốc dinh dưỡng kích phát sinh trưởng rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời em đã cho xây dựng thêm một bức tường mới, em gọi nó là bức tường số 1, đã bọc lại căn cứ và đang điều động những cư dân xây dựng nông trại trong nhà kín, với chức năng chính của bức tường số 1 là bảo vệ khu vực trồng trọt diện rộng và khu dân cư. Cortana lần lượt đem mọi thứ báo cáo hết, đương nhiên cũng cho Jen không ít những bất ngờ. Em làm quá tốt ha ha, không để anh thất vọng. Đây là nhiệm vụ chức trách mà ngài giao cho em tự nhiên sẽ dốc hết sức lực để làm ạ, Cortana khiêm tốn trả lời. Những công việc thiên về trồng trọt và chăn nuôi, thực chất là do Cortana tự ý thay đổi chiến thuật sang kinh doanh mà không cần Jen phải nhắc một chữ. Như vậy, giao căn cứ cho Cortana điều khiển là không thể tốt hơn. Phải rồi thưa chủ nhân, mỏ Iker, Tiberium, đã đặt số lượng quá cao cho nên em đã tự ý lấy hạt giống cây Iker Lam. Blue Iker, đem ra khu vực bên ngoài, khu vực đó em gọi là khu vực số 3, do cách biệt với bức tường số 1 một khoảng cách. Sau đó gieo trồng ra cây Iker mới vừa xây dựng những công trình kích phát sự phát triển của Iker. Làm đúng lắm Cortana, khu vực đó còn xây thêm những cái gì nữa không? Có xây dựng Disruption Tower, tháp tàng hình, để tránh khỏi sự tấn công của quái vật trung lập và điều tra của các thế lực thù địch thưa ngài. Và những căn hầm trú ẩn đề phòng có những con thú như Deathclaw tấn công đột ngột ạ, Cortana thành thật báo cáo. Jen lại lần nữa hài lòng vô cùng, đương nhiên mọi thứ cậu cũng không cần tự mình điều khiển mà được thành tựu như thế này thì quá ư là tuyệt vời. Nhất là nguồn thu nhập Iker sẽ cho cậu nguồn credit rất lớn. Có credit thì có thể xây và làm được rất nhiều thứ, vì chúng là tiền tệ để phát triển căn cứ mà. Số lượng binh lính anh hùng vượt quá 10.000, yêu cầu xuất xử trinh phạt. Căn cứ theo sự tính toán của Cortana, bất kể là bản thân có viện nghiên cứu, siêu cấp cho căn cứ khả năng trang bị cho từng binh lính trang bị thêm những bộ giáp nanosuit, giá trị của nó hơn hẳn những bộ giáp cấp 3, những khung xương ESO rất nhiều. Thì dù là militant, dân quân, trang bị thứ này thì khả năng chiến đấu của họ không hề thua kém bất cứ binh lính bậc 4 nào cả, vậy thì những người lính vốn mạnh thì lại càng mạnh mẽ thôi. Không chỉ thế, căn cứ còn có thành tựu nghiên cứu đặc biệt là Heroic Unit, cho mỗi đơn vị sinh ra từ căn cứ đều có trình độ kinh nghiệm chiến đấu dày đặc tương tự như một vị anh hùng chiến trường, hay còn gọi quân hàm anh hùng chiến trường. Đủ để một Militant Heroic có thể dọn sạch cả một đội Shock Trooper bình thường, điều khác biệt so với lính của Star Wars Clone Trooper. Tuy nhiên về vũ khí cậu vẫn cần laser cannon đấy. Và cái kế tiếp mà Cortana chủ trương nghiên cứu là Heroic Training Center, đây là thành tựu nghiên cứu vừa mới được hoàn thành. Cho phép xây dựng công trình huấn luyện binh lính cư dân thành những người lính có cấp bậc heroic. Cuối cùng chính là những thành tựu liên quan đến Android, người máy nhân tạo đang được nghiên cứu để tương lai có thể hoàn toàn kiểm soát được các đơn vị Android, thì Cortana mới dự định thức tỉnh bọn họ. Vừa đảm bảo có thể đem các Android kết hợp với bộ nanosuit, vừa sửa chữa, khôi phục các Android nếu không may bị hư hỏng nặng. He he, quá sung sướng. Jen cười vui vẻ, vừa ngồi lên trên bàn làm việc của mình đong đưa chân vừa đọc đấy tất cả những thông báo mà Cortana đã gửi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi kết quả này không chỉ có như thế, mà còn vượt mong đợi của Jen rất nhiều. Đương nhiên, nếu Jen đã hài lòng thì nhóm Mia cũng nhìn cậu mà vui cười rộ lên. Dù sao, họ một lòng phụ tá cậu phát triển nơi này mà. Tiếp tục phát triển về vũ khí, nhất là vũ khí laser và bao gồm cả những món vũ khí mà anh đem từ dưới lòng đất lên, chúng sẽ rất được việc. Chán trường bày ra hướng phát triển đầy tính quân sự để có thể càn quét được lũ quái vật ngoài kia xong, thì trong phòng xuất hiện một người phụ nữ trông rất là xinh đẹp. Cảm thấy chán sao Jen? Bỗng chốc Brexit lập tức liền xuất hiện ở phía trên ghế sofa làm các cô gái giật mình, vội lấy ra khẩu súng cùng lúc ngắm về phía Brexit. Báo cáo thân phận đi cô à ai? Mia dùng ánh mắt lạnh như băng hỏi. Được rồi, bỏ súng xuống đi mấy em. Cô ta là đồng minh. Jen nhìn Brexit vừa giơ tay ra hiệu cả đội hạ súng xuống vừa sợ Brexit đột nhiên giận dữ đem tất cả cô gái của mình giết sạch. Vâng, Mia bốn người chậm rãi hạ súng xuống không chút nào nghi vấn. Nhưng trong lòng vẫn vô cùng cảnh giác, chỉ cần Brexit có động tác bất thường gì thì họ lập tức nổ súng. Cô nói cũng đúng đấy Brexit, hiện giờ chỉ xuất binh thôi chẳng có mấy việc có thể làm ngoại trừ thư giãn và chơi gái. Jen trả lời câu hỏi của Brigitte một cách tùy ý, cũng không có vẻ bản thân sợ cô ta mà xem cô ta như bạn bè thông thường. Cậu có vẻ thay đổi rồi nhỉ? Đúng vậy, so ra thì từ lúc xuống địa ngục chịu đựng cái cảm giác khốn kiếp kia để tiến hóa thành một con quỷ vương. Trở thành một tên máu lạnh tàn nhẫn nó chính là tác dụng phụ của việc thành sinh vật đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn đấy. Nhưng trong thâm tâm cậu vẫn như vậy mà Jen, thay vì ngồi không thì nấu ăn đi chứ. Cậu muốn làm như thế mà đúng không? Brexit kiều kiều cười một cái. Jen là một kẻ duy nhất mà dám không sợ hãi cô, ngược lại xem cô như một người bạn. Dù vẫn cảnh giác, nhưng xác thực cô cũng xem trọng Jen mấy phần tài năng đấy. Với cái đầu óc dị thường của cậu, nếu không phải cô đọc được suy nghĩ của Jen thì bình thường cô chẳng đoán ra được cậu nghĩ cái vẹo gì trong đầu cả. Mà, tôi nghĩ tôi nên bắt đầu tập luyện thì hơn, cơ thể vẫn còn yếu quá. Nằm trên ghế chán nản một hồi thì Jen mới quyết định đứng dậy. Với khi nào tôi có thể về Athener vậy? Sao, nhớ đám tiểu tình nhân của cậu à? Nghe vậy gương mặt của Brexit lộ vẻ cười cợt. Làm Mia bốn người lộ vẻ lo lắng. Đúng, cũng muốn xem bọn họ như thế nào nữa chứ. Rời đi quá lâu tôi cũng lo lắng. Với lại tôi cũng muốn kiểm tra xem mọi thứ ở đấy như thế nào. Jen cũng không giấu giếm mà gật đầu thừa nhận điểm này sau đó nhìn về phía Mia nói. Đừng lo, anh cũng không bỏ các em đâu, mấy em nhớ việc đó rồi chứ. Tùy thời có thể liên lạc dù cách xa vạn năm ánh sáng. Nghe vậy nhóm của Mia mới an tâm thở dài một hơi vừa chu mỏ u oán nói. Đừng bỏ rơi bọn em đấy anh Jen. Ho, tình cảm của cậu với các cô gái tốt thật đấy. Để xem, nào, giờ thì tôi không thể cho cậu quá nhiều phần thưởng được nữa. Hừm, có thể cho cậu chút nhiệm vụ để làm đấy. Dứt lời, trước mặt Jen xuất hiện một cái bảng thông báo nhiệm vụ mới. Nhận được nhiệm vụ mới, ai mới là boss? Độ khó, S yêu cầu, diệt sát hoặc đánh bại un boss bất kỳ trong khu vực nguy hiểm trung tâm, không? 1. Mô tả cậu đã là một quỷ vương, hãy cho chúng thấy ai mới là boss thật sự. Thường, bạn được con chip tọa độ Athener. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được nhiệm vụ mới quỷ vương tàn bạo. Độ khó S yêu cầu tạo ra chiến tích khiến bất cứ ai cũng phải run sợ không? 1. Mô tả quậy phá đi, làm kẻ khác run sợ. Thường, vương miện thứ tỉnh lên LV2. Nhiệm vụ có hơi dễ đấy, cô biết tôi phải chơi bẩn để giết tận cái gì rồi mà. Cậu cũng đâu có ngại giết thêm vài con. Tép, nhỉ, Brexit nhẹ nhàng nói tiếp. Không hẳn, Jen lắc đầu một cái. Thế có nhiệm vụ nào để cho tôi lấy mấy lượt rút thưởng Gazapon hay không? Tôi nghèo rồi, để xem, Brexit suy nghĩ một chút, cái này cần phải suy nghĩ sao? Cần chứ, phải nghĩ cái gì thưởng cho phù hợp chứ có phải muốn ghi cái gì liền ghi đâu. Brexit trừng mắt, có lý, Jen nhún vai một cái, mà Brexit nghĩ một hồi cũng không có kết quả. Uy, có chưa đấy, bình tĩnh đi, đâu phải muốn là có đâu. Bản thân cậu mạnh mẽ đến mức này rồi thì nhiệm vụ nhiệm mẽo gì nữa cơ chứ? Với lại, sức mạnh của cậu hiện nghiền ép được hầu hết đám quái vật ở thế giới này rồi. Vậy làm nốt hai cái kia là được chứ gì? Jen thở dài một hơi. Tôi nghĩ cậu nên chăm luyện tập đi, nơi này là nơi mà cậu có thể lấy kỹ năng rất dễ dàng đấy cậu biết chứ? Nếu như cậu rời khỏi đây, thì đại đa số kỹ năng thường qua thành tựu sẽ không được phép nhận ở nơi khác. Còn thành tựu nó là cái gì thì tôi không thể tiết lộ được cậu phải tự mình tìm hiểu. Brexit mỉm cười một cái. Mặc dù ban đầu cô muốn làm một cái trò chơi sinh tồn, nhưng vô ý nó lại biến nâng cấp thành một cái trò chơi mơ morph dạng sinh tồn rồi. Tuy rằng bản chất vẫn giống nhau, nhưng như thế này cũng vì chừa cho những người tham gia trò chơi đến sau một đường sống, vì nếu vô ý gặp phải một đội vũ trang đầy đủ hoặc đã gia nhập thì họ xác định chết chắc. Lại nên bắt đầu quá trình thăm ngàn rồi. Gen nhẹ lắc đầu một cái. Cách chương.